Các người luyện võ ta tu tiên. Tác giả: Nhĩ Bất Thị Lưu Manh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 200. Cửu đầu xà hoàng cái chết 3. Vân Nam căn cứ khu. Trên không, Mộc Tĩnh Vân cùng Cơ Bần Hít Mần hai đại tuyệt điên đứng lơ lửng giữa không trung. Ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Cơ Bần đại sư, ngươi vừa mới không phải nói Tô Trạch chết tại Burma Nguyên Thủy Xâm Lâm rồi sao? Cơ Bần một mặt mộng bức, nhìn chằm chằm nơi xa. Đạn hạt nhân bạo tạc hình thành mây hình nấm, còn chưa hoàn toàn tán đi. Dù là cách vài trăm dặm, hắn vẫn như cũ có thể cảm nhận được một cỗ sóng nhiệt đập vào mặt. Đúng a, Tô Trạch không chết a? Hắn không chết ở Burma Nguyên Thủy Xâm Lâm. Như vậy vì sao Tử Tình Kim Mao Viên đi mà quay lại, mà Tô Trạch nhưng không thấy bóng dáng? Hắn lại lúc nào lặng lẽ chạy tới Tây Đôi Tương Đương Bản Nạp rồi? Mấu chốt là thế mà còn chạy tới Cửu Đầu Xà Hoàng hang ổ. Vừa mới kia một đạo lôi đình đao cương xé rách lôi kiếp, đánh nổ đạn hạt nhân, mẹ nó, không phải liền là Tô Trạch chiêu bài chiêu thức a? Không đúng. Mộc Tĩnh Vân đột nhiên biến sắc, kinh ngạc nói, Cửu Đầu Xà Hoàng đã tấn thăng Phong Vương, Tô Trạch chạy thế nào đi tìm đường chết? Cơ Bần đại sư, người lập tức thông chi Vương Bộ trưởng đến đây trợ giúp. Ta hiện tại liền tiến về nhiệt đới Câu Cốc Vũ Lâm. Mộc Tĩnh Vân đua bay mà ra, chỉ là hắn còn không có bay ra bao lâu, chính là sắc mặt đại biến. Hắn cảm ứng được Cửu Đầu Xà Hoàng tấn thăng Phong Vương về sau, kia kinh khủng sinh mệnh khí thế cùng làm người sợ hãi khí tức, cùng một đạo so Cửu Đầu Xà Hoàng càng để cho người cảm thấy sợ hãi khí tức. Dù là cách 300-400 dặm, Mộc Tĩnh Vân vẫn như cũ có chút run sợ. Là ai? Mạnh mẽ như vậy khí tức, tuyệt đối là Phong Vương cấp. Khó nói là lôi thần rớt hoặc là sáu đại thánh địa người. Nhân loại Phong Vương, toàn bộ Hải Lam Tinh bên ngoài liền một vị nước Mỹ lôi thần rớt. Đương nhiên, nghe nói sáu đại thánh địa cũng có Phong Vương tọa chấn, có thể ngoại trừ núi Phó Đang vị kia, không ai xuất thủ qua. Theo cấp tốc tiếp cận nhiệt đới Câu Cốc Vũ Lâm, Mộc Tĩnh Vân lại cảm ứng được mặt khác mấy đạo cường hoành khí tức. Tử Tình Kim Mao Viên, Hắc Đầu Kiếm Xà cùng Yêu Hầu Vương, hắn lại ngây ngẩn cả người. Có vẻ như Tử Tình Kim Mao Viên đang cùng Hắc Đầu Kiếm Xà cùng Yêu Hầu Vương giao thủ. Vương Bộ trưởng không phải nói Tử Tình Kim Mao Viên cùng Cửu Đầu Xà Hoàng quan hệ không ít, lần này nhập cảnh rất có thể sẽ liên thủ a? Ầm ầm, lại một đạo lôi đình từ trên trời mà tướng. Lần này, Mộc Tĩnh Vân cự ly kia lôi đình đánh xuống chi địa không đủ trăm dặm. Hắn xem rõ ràng, một đạo đao quang theo phía dưới dâng lên, kia đao quang hóa thành lôi đình đao cương, cùng lôi đình bành trướng. Cuối cùng, đao quang vỡ vụn, Tô Trạch, ngoạt tao, ngoạt tao, ngoạt tao rãnh. Mộc Tĩnh Vân trợn mắt hốc mồm, thất thanh nói, Tô Trạch, là Tô Trạch, hắn tại cùng Cửu Đầu Xà Hoàng giao thủ. Hả? Cửu Đầu Xà Hoàng khí tức suy yếu rồi, đánh. Mộc Tĩnh Vân lúc này nhưng cũng chú ý không lên cái khác, tốc độ của hắn toàn bộ triển khai, hướng về phía trước bay đi. Chỉ là vừa mới bay ra 6-70 dặm, lập tức sắc mặt đại biến. Cửu Đầu Xà Hoàng khí tức trong nháy mắt biến mất, ngay sau đó là Hắc Đầu Kiếm Xà, sau đó qua 3 giây, Thiết Hàm Hàm Yêu Hầu Vương, sinh mệnh khí thế cũng đã biến mất. Hắn thiêu đốt khí huyết, tốc độ lại tăng gần hơn 4 lần vận tốc âm thanh tốc độ cực hạn vạch phá trời cao. Liền nhìn thấy tiến về nhiệt đới Câu Cốc Vũ Lâm, một mảnh hỗn độn phế tích, kia hình thể to lớn Tử Tình Kim Mao Viên như là thiết tháp đồng dạng đứng vững. Nó cách đó không xa là toàn thân cháy đen, tóc dựng ngược, miệng bên trong phun khói xanh. Tô Trạch. Tô Trạch đang đứng tại cửu đầu xà hoàng kia, thi thể khổng lồ phía trên. Trước ngực máu thịt be bét, xương sườn có thể thấy rõ ràng, khí thế của hắn ngoại phóng. Đỉnh đầu một thanh trường kiếm lơ lửng, kiếm mang phừng phực, duỗi tay chỉ bầu trời kia hội tụ trăm dặm to lớn mây đen. Quát mắng, lão Tạc Thiên, mẹ nó còn không bổ. Ngươi là muốn giữ lại đại chiêu ăn Tết. Vừa quay đầu, hắn lại thấy được trôi nổi tại trống không Mộc Tĩnh Vân. Lập tức, mặt đen lại nói, lão Mộc, ngươi đặc biệt mẹ muốn mạng của lão tử. Trực tiếp cầm đạn hạt nhân nổ ta. Mộc Tĩnh Vân, ngoặc kép, hắn há to miệng, đúng là nói không ra lời. Sau một khắc, Tô Trạch đột nhiên ngữ khí khẽ biến. Quát, đi, lão Mộc, mau cút, thiên lôi muốn bổ xuống. Oanh cạch, bầu trời, điện thiểm lôi minh, kia trăm dặm mây đen, làm cho thiên khí thay đổi âm u, đen nghịt. Mây đen quay cuồng, trong đó tất cả lôi đình điện xa, nhau nhau hội tụ ở cùng nhau. Cuối cùng, oanh, không khí run lên, hư không vặn vẹo gợn sóng. Một đạo chừng thô to như thùng nước lôi đình, âm vang rơi xuống, vô trần kiếm, lên, Tô Trạch gầm nhẹ một tiếng. Khí hải đan điền bên trong, kim đan nhanh chóng vận chuyển, một nháy mắt. Cơ hồ bảo phát ra tất cả pháp lực, vô trần kiếm đột nhiên bảo phát ra so mặt trời càng thêm sáng chói kiếm mang. Kiếm mang bình địa mà lên, trong nháy mắt dễ dàng cho kia lôi đình chạm vào nhau. Ầm ầm, một tiếng vang trầm, đã bay ra hơn 10 dặm Mộc Tĩnh Vân chỉ tới kịp nói một câu, ngọa tào. Sau một khắc, hắn chỉ cảm thấy thế giới an tĩnh. Hắn ngắn ngủi mất thông, một cỗ lực lượng khổng lồ đánh vào trên thân thể của hắn, tiêu tán kiếm mang, đem hắn thân thể trong nháy mắt cắt chém ra đạo đạo miệng máu. Tiêu tán lôi đình, nhường hắn tứ chi cũng trù trừ bắt đầu, đầu oanh minh, sau đó đã mất đi chi giác. Loại tình huống này kéo dài trọn vẹn mấy chục giây. Thẳng đến Mộc Tĩnh Vân trọng trọng rơi đập trên mặt đất lúc. Hắn cuối cùng từ loại trạng thái này bên trong vừa tỉnh lại. Lại phát hiện chính mình. Ít nhất bay ra mấy chục dặm địa. Lại nhìn một chút thân thể. Đầy người đều là vết máu. Lại là bởi vì. Tại bị tiêu tán kiếm khí quét làm bị thương sát na. Liền bị lôi đình lực lượng đem vết thương cho thiêu đốt thành vảy. Hắn cháy đen một mảnh, tóc, trực tiếp cháy rụi, toàn bộ cũng dính tại trên da đầu. Hơi cảm ứng thân thể một cái tình trạng, Mộc Tĩnh Vân không khỏi thở một hơi thật dài. Vui mừng nói, còn tốt, ta chạy tương đối nhanh. Kia lôi đình kiếm ý bộc phát thời điểm, ta đã đến 20 dặm bên ngoài. Nếu không, Mộc Tĩnh Vân chỉ cảm thấy lòng còn sợ hãi. Lại có dũng khí trở về từ cõi chết cảm giác. Sau một khắc, hắn phản ứng lại, không được. Tô Trạch, hắn một phen đại chiến, sau lưng trọng thương, đối mặt khủng bố như thế thiên lôi, nhưng như cũ để cho ta trước trốn, mà cũng không phải là tự mình bỏ chạy. Mộc Tĩnh Vân quay người liền bay trở về. Chỉ là, ngoạn tàu, rừng cây đâu, núi đâu? Mộc Tĩnh Vân khiếp sợ phát hiện, vừa mới kia một cái kiếm quang lôi đình bộc phát, đúng là làm toàn bộ Tây Song Bản Nạp khu hoang dã. Xuất hiện một cái cực kỳ to lớn khu vực chân không. Phương viên gần trong 50 dặm, hết thảy tất cả, toàn bộ hóa thành mây đen, bị san bằng thành bình địa. PS, cảm tạ sao sao đại lão 100 VP điểm khen thưởng. Cảm tạ cưỡi cá mập đại lão 100 VP điểm khen thưởng. Cảm tạ không có đường lui tồn tại đại lão 100 VP điểm khen thưởng. Cảm tạ chư vị, thương các ngươi, đẹp trai bức tác giả. Mặt khác chỗ bình luận chuyện có người mở cái thiếp mời. Hỏi mọi người xem quyển sách đầu tiên gọi cái gì. Tác giả bày ra vài cuốn sách tên.